Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 302, xét đánh Lý Huyền Phách. Hô hô tương đương dưới thân mây trôi bão táp, Lục Thanh Bình hóa thân pháp tướng, giữa thiên địa phi nhanh, cả người tay áo bồng bềnh, như đạo tổ đi tuần, du lịch thiên địa vũ trụ, hắn từ thành Mạch Châu sau khi đi ra. Thẳng đến phương hướng Tây Bắc, căn cứ tiềm phục tại Bắc Đường mật thám hồi báo, vị kia Tây Phủ Triệu Vương, tựa hồ tại đột phá đến võ đạo chí cảnh về sau. Đi Tây Bắc Thái Châu đi một chuyến, sau đó liền từ Tây Bắc 10 châu lâm thời chiêu mộ 30.000 binh mã. Xuôi Nam mà tới, vị này Tây Phủ Triệu Vương, mặc kệ từ cái nào góc độ tới nói. Đều có thể là Lục Thanh Bình kiếp trước trên địa cầu vị kia dũng mãnh càng vượt qua bá vương Lý Nguyên Bá chuyển thế ra cái thứ hai luân hồi, kinh lịch vũ trụ tang thương, lần nữa đặt chân tại Diêm Phù phía trên, luân hồi đất màu mỡ bên trên, lại sinh mọc ra một đóa chỉ tốt ở bề ngoài hoa. Dù sao, Diêm Phù chính là địa cầu đời thứ hai. Từ Trương lão đạo bên kia nói đến vũ trụ chân tướng. Nơi này rất nhiều người cùng hắn trong trí nhớ chỉ tốt ở bề ngoài nguyên nhân. Cũng là bởi vì địa cầu một cái kia đại thế. Tại kinh lịch vũ trụ luân hồi về sau chuyển thế. Vũ trụ đại biến, tinh không rời chuyển. Một lần nữa tạo dựng thiên địa mới. Nguyên bản một khỏa tinh cầu. Biến thành bây giờ một khối đại lục. Cái gọi là Bắc Đường cùng Nam Tùy, có mấy nhân vật đều cùng hắn một đời trước lịch sử rất giống nhau. Có lẽ, luân hồi vốn là một cái không ngừng chuyển động bánh xe. Là một cái vòng tròn, không ngừng mà tuần hoàn qua lại, bất kể là kiếp trước Lý Nguyên Bá, hay là đời này Lý Huyền Phách, đều là khiến người nghe ngóng kinh hãi tồn tại. Bất quá, thế tử ánh mắt lạnh chìm. Quan hệ đến hai nước đại chiến, quan hệ đến Lục gia, quan hệ đến dưới chân của hắn đại đạo, như Lý Huyền Phách thật tham dự vào trên chiến trường. Cái này tuyệt thế vô song Bắc Đường cái thứ hai chí cảnh. Cực lớn xác suất sẽ ảnh hưởng hai nước chiến tranh thiên bình. Hắn nhất định phải tận khả năng làm ra một chút cái gì. Tại mênh mông bụi mù đầy trời nơi. Đại địa bên trên hắc giáp binh sĩ, kéo thành một hàng dài, nhìn một cái không nhìn thấy bờ, tại huyết khí cuồn cuộn 30.000 người bầy phía trước. Có ba cái cầm đầu người thanh niên kia mặc kệ là mình hình dạng hay là dưới hông tọa kỵ, đều khác hẳn với thường nhân, hắn trái phải là hai cái cưỡi ngựa quan văn tham mưu. Oanh, ầm ầm, đại quân đằng trước có tiếng sấm. Không ngừng mà tại đại quân đầu đội trời vang lên, như có lôi công đang đánh lôi. Nhìn thật kỹ, là đại quân đằng trước người này lấy ra động tĩnh. Hắn mặc áo gấm, cũng không được giáp trụ. Thân thể gầy yếu, thoạt nhìn như là trên đường cái bị đói điên quỷ gầy. Vóc dáng 10 phần nhỏ, sắc mặt càng là vàng như nến. Tựa hồ giống như là dinh dưỡng không đầy đủ. Nhưng mà... chính là như thế một cái xem ra không đủ 1m6 gầy còm mặt vàng thanh niên. Hai cánh tay bên trong, lại vừa đi vừa về vứt hai con đại chùy ném tiếp ở giữa, đã không thể nói là uy thế hừng hực, mà là để thiên địa biến sắc. Cái này hai con đại chùy hiện lên màu tím bầm, trên đó có thần bí uy nghiêm hoa văn, ẩn ẩn còn có ủ ủ âm thanh đang vang vọng. Bề ngoài lớn nhỏ như là hai con vạc nước, bị mặt vàng gầy tiểu thanh niên tại không trung ném đến ném đi. Sau đó lại dùng tay tiếp lấy chơi không ngừng, nhìn thiếu niên sắc mặt, tựa hồ là nhàm chán cực độ, đồng thời trên trán có một loại không kiên nhẫn bạo ngược. Oanh, mà hắn mỗi một lần đem đại chùy ném lên bầu trời, đều sẽ phát ra kịch liệt vang vọng. Cho người ta một loại cái kia hai con đại chùy tựa như có thể đem trời đập nát. Sau đó rơi xuống một cái, liền tựa hồ một cái ngọn núi ở đây, cũng có thể nện thành bột mịn. đây không phải khuếch đại, mà là sự thật, đây chính là Lý Huyền Phách. Trong tầng mây, Lục Thanh Bình đi vào, 30.000 đại quân cũng không khó tìm. Hắn ở trong mây trông thấy một màn này, vì đó líu lưỡi, tại của hắn tầm mắt phía dưới, có thể rõ ràng phát giác được cái kia hai con đại chùy lai lịch quá lớn. Chỉ bằng vào cái kia hai con chùy bên trên thần bí uy nghiêm hoa văn chi khí tức, lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ tiên khí cảm giác, nhưng lại có khác biệt, càng giống là huyết thần mang đến cho hắn một cảm giác. Thần khí, kia là hai kiện thần khí, lại rơi vào tu thành chí cảnh Lý Huyền Phách trong tay. Không chút nghi ngờ, liền xem như một ngọn núi, đều có thể bị hắn một chùy giống như đập ruồi đập thành bột mịn. Cái kia nhìn như nhỏ gầy mặt vàng thân thể, truyền lại ra một cỗ kinh thiên động địa huyết khí, tại Lục Thanh Bình thần mục phía dưới, tựa hồ giống như là dấu lục hợp bát hoang ở trong đó. Đập trời chấn địa, thoáng khẽ động liền có thể băng liệt sông núi. Hắn lực lượng, phần lớn tất cả xương cốt của hắn phía trên, xem ra xanh sao vàng vọt, lại có được trên đời này kinh khủng nhất võ cốt. Ngay cả cha ta Lục Khởi võ cốt cũng không sánh bằng hắn. Lục Thanh Bình càng xem càng kinh hãi. Võ cốt là thiên phú. Cái này Lý Huyền Phách quả thực chính là trời sinh võ đạo thần tử. Người luyện võ một thân tu vi, tất cả huyết khí phía trên, mà cốt tủy chính là tạo huyết chi vật. Lý Huyền Phách sinh ra tới chính là một bộ võ cốt. Cốt tủy tạo nên máu, không cần tu luyện, trực tiếp chính là trúc cơ viên mãn sau võ máu. Tư chất như vậy, Lục Thanh Bình ánh mắt híp thành một đường. Chính là như vậy tư chất, dạng này huyết khí vô địch, càng phát ra để hắn cảm thấy chuyến này, nhất định muốn làm hắn một cái. Tuyệt đối không thể để cho hắn thuận thuận lợi lợi đến phía trước tiền tuyến. Muốn cho hắn hạ cánh ngáng chân. Đông, cát vàng đầy trời chỗ, đại chùy bỗng nhiên rơi xuống đất. Nhất thời, đại địa tựa như địa long xoay người đồng dạng, đất rung núi chuyển, giống như phát sinh cấp 12 địa chấn. Từng đảo cỡ thùng nước khoảng cách, từ đại chùy rơi xuống đất chỗ lan tràn ra ngoài. Trong đại quân rất nhiều người tất cả đều dọa đến nằm trên đất. Lại phần lớn sắc mặt quỷ dị kiềm chế trầm mặc, tựa hồ đã sớm quen thuộc. Ngươi cái này không dùng xúc sinh, cõng ra ra ngươi cùng hai con chùy đều cõng bất động. Vô dụng, vô dụng, một tiếng tức nổ phổi bạo ngược tiếng giống, từ mặt vàng tiểu nhi trong miệng truyền ra. Hắn quay người nhảy xuống tọa kỵ, một cái búa liền đập xuống. Trước đó nói tọa kỵ của hắn rất thần dị, chính là một cái kim mao đại viên, bốn chân chạm đất, trở đi hắn tiến lên. Cái này lớn viên hầu rất có lai lịch, là Diêm Phù, xã Cốc Thần, hai núi bên trong, ở Bắc Đường, xã Sơn, đặc thù linh vật. Nghe đồn vì viễn cổ xã Sơn núi thần, xã Sơn phủ quân, dưới trướng linh sủng. Nó cái này tộc đàn, trời sinh thần lực, tên là Bàn Sơn Viên. Sau khi thành niên Bàn Sơn Viên mỗi một đầu đều có thể di chuyển một ngọn núi. Đặt ở trong chốn võ lâm, chính là có thể so với tu thành thần thông pháp tướng sau pháp tướng đỉnh phong tu tiên giả vừa vặn. Có được một núi lực lượng, cái này chủng tộc bầy từ viễn cổ chi chiến bị đuổi ra Diêm Phù về sau. Lưu lại huyết mạch không nhiều, vài vạn năm xuống tới, đến nay thay mặt, cũng liền mười mấy con, đến tráng niên Bàn Sơn Viên, liền càng ít. Lý Huyền Phách chí cảnh thần ma thân, nhục thân cỡ nào chi trọng, cũng chỉ có cái này Bàn Sơn Viên mới có thể cõng động đến hắn. Mặt vàng tiểu nhi sau khi xuất quan nghe hắn ca ca, chuyên môn đi xã Sơn bắt năm đầu tới. Theo quân mà đi, kết quả bởi vì hắn trên đường nhàm chán, tổng mê cái này mới đến tay vừa lòng hai con chùy. Càng chơi càng vui vẻ yêu, cảm thấy cái này hai con chùy quả thực là vì hắn đo thân mà làm. Trên đời này, trừ hắn Lý Huyền Phách, còn có ai có thể đem hắn từ xã Sơn lấy ra? Nơi đó có một tòa lôi trì, nếu như không phải nhất định phải, Lý Huyệt Phách cả một đời đều không muốn cùng Xét Đánh chào hỏi. Nhưng vì cái này hai thanh chùy, hắn không thèm đếm xỉa. Cuối cùng để hắn cao hứng, cái này hai thanh chùy ẩn tàng lôi lực về sau, thuần trọng lượng liền để hắn đầy đủ yêu thích. Nếu như hắn an phận ngồi tại bàn sơn viên bên trên, coi như lại tăng thêm hai thanh chùy, bàn sơn viên cũng có thể cõng động đến hắn. Duy chỉ có hắn mỗi lần ném đi chùy, lại vừa rơi xuống, ở trong đó thêm ra đến lực lượng, liền khủng bố không chịu nổi. Mỗi lần Lý Huyền Phách tiếp được chùy, dỡ xuống đi lực lượng, cũng phải làm cho bàn sơn viên bốn chân như nhũn ra. Nhiều như vậy lần, rốt cục nhịn không được quỳ trên mặt đất, không đứng dậy được. Ba, đại chùy dưới, một tiếng nghẹt ngào gào thét. Nhưng so sánh pháp tướng cảnh lực lượng một đầu tráng niên bàn sơn viên bị Lý Huyền Phách nén giận, nện xuống đến, tránh đều không tránh thoát, trực tiếp bị nện con kiến đồng dạng nện thành đầy đất bùn máu. Trái phải theo quân sư, đều trầm mặc không nói gì, tựa hồ là cái gì cũng không thấy đồng dạng. Đây đã là bị Triệu Vương nén giận đánh chết con thứ ba. Bàn sơn viên, vị này vương gia vị tôn hoàng thân, là đương kim hoàng đế thân đệ đệ. Đừng nói hắn đánh chết mình bắt tới ba đầu tọa kỵ, liền xem như hắn khởi xướng giận đến lục thân không nhận, đem cái này 30.000 đại quân đều chụp chết, hoàng đế cũng chưa chắc có thể đem hắn thế nào. Bởi vì hắn có đương kim trên đời kinh khủng nhất vũ lực, chính là một tôn đương thời thần ma. Có thể nói cái này 30.000 người cộng lại, đều không có một mình hắn hữu dụng. Một cái mang quan văn mũ văn sĩ, hướng về sau đầu vẫy vẫy tay, có kinh nghiệm sẽ bị dán một chương phù chú lại một đầu bàn sơn viên lại triệu hoán đi qua. Thuộc hạ thành thạo cho bên trên yên bộ, vương gia bớt giận, phía trước chiến sự quan trọng, một cái xúc sinh, không đáng ngài nổi giận như vậy. Hay là nhanh lên tọa kỵ, mau chóng đuổi tới tiền tuyến mới trọng yếu. Bên trái quan văn nói, bên phải quan văn nói, nghe nói Nam Tùy Lục Khởi được vinh dự thiên hạ đệ nhất võ đạo cường giả. Vương gia không phải đã sớm nghĩ đập chết hắn sao? Như thế trì hoãn, coi như để hắn chạy, hắn giống như là dỗ tiểu hài đồng dạng. Vị này vương gia mặc dù vũ lực cái thế, trời sinh chính là võ đạo thần tử, lại phảng phất thiên đạo một bỏ liền có một lấy. Bây giờ có 25 tuổi, lại phảng phất Phật tượng là cái 14-15 tuổi thời điểm. Cái này bắt nguồn từ hơn 10 năm trước đương kim bệ hạ Huyền Vũ Môn đoạt vị thời điểm. Lúc ấy có thiên lôi từ trên trời đánh rơi, chẳng biết tại sao, rơi vào Triệu Vương trong cung, trực tiếp đem Lý Huyền Phách bổ trúng. Nhưng mà khiến cho mọi người đều ngoài ý muốn chính là Lý Huyền Phách cũng chưa chết, ngược lại mượn cơ hội này trực tiếp trở thành võ đạo tông sư. Chỉ là những người sau này mới phát hiện, từ lúc bị Xét Đánh về sau, vị này vương gia liền tâm trí tựa hồ không trưởng thành, vĩnh viễn dừng lại tại một năm kia. Mà có một việc cũng là Lý Huyền Phách bóng ma tâm lý cùng dễ dàng nhất để hắn nổi giận điểm, đó chính là Xét Đánh. Như gặp gỡ Xét Đánh trời, vị này vương gia liền đặc biệt dễ dàng phát cuồng, nghiêm trọng lúc lục thân không nhận. Lý Huyền Phách nghe vậy nhếch miệng cười một tiếng, đem lôi thần tiên kim chùy kháng trên bờ vai, nói, ngươi biết nói chuyện, tốt, ra ra cái này đi tìm cái kia Lục Khởi, nhìn hắn gánh vác được ra ra mấy chùy. Dứt lời, Lý Huyền Phách nhảy trên thân con thứ hai bàn sơn viên, vỗ đầu tiến lên, đi vài bước, lại sẽ chùy ném. Hai bên quan văn thấy thế, trong lòng thở dài, còn có một cái, hẳn là có thể chống đến tiền tuyến. Ngay lúc này, làm chuôi này đại chùy ném lên bầu trời thời điểm, Lý Huyệt Phách chợt có cảm giác, ngửa đầu nhìn lại, ở giữa trong tầng mây một đạo thiểm điện, răng rắc một tiếng liền bổ xuống, trực tiếp bổ vào hắn lôi thần tiên kim chùy lên. Xoẹt xẹt, trên bầu trời nháy mắt có tia điện lôi xà du tẩu. Oanh, làm sao bỗng nhiên sét đánh, còn lại bổ, trái phải quan văn thoáng chốc sau đầu luồn lên hàn khí. Như giữa ban ngày tiến vào hầm băng, tựa như bọn họ bị sét đánh trúng mới là. Trong lòng tất cả đều là kinh dị, toàn thân đều đang phát run, kinh hãi nhìn về phía Lý Huyền Phách. Mặt vàng tiểu nhi con mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xung huyết biến đỏ, ngang nhiên giống to, chấn động thiên địa. Lão Tạc Thiên, ngươi chán sống, bây giờ có cái này hai thanh chùy, lại vẫn dám bổ ra ra ngươi. Ngoặc kép, một cỗ điên cuồng khí tức nhanh chóng từ hắn mỗi cái lỗ chân lông ở giữa tràn đầy ra, tựa như một đầu muốn mất khống chế thái cổ hung thú. Lý Huyền Phách mài răng gào thét, ngửa mặt lên trời gào thét, chỉ truy hướng lên trời, trong mây sét đánh, trơn tru cho ra ra cút ra đây. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?